Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 692, xé xác. Thánh thành run lên, không ngừng được bắt đầu run rẩy. Này tòa thật to pháo đài, cứng rắn mặt đất đều chia năm xẻ bảy, khe lớn từng cái lan tràn, rất nhiều kiến trúc đều đồng loạt sụp đổ. Một ít người tu hành đều bị nhấn chìm ở phế tích ở trong. Nhưng là trong toàn bộ thánh thành, yên lặng như tờ, bởi vì hết thảy cư dân đều bị dọa sợ. Bọn họ nhìn bọn họ cả ngày sùng bái thần điện chi chủ. Một vị này thần linh, bọn họ không thể tin được chứng kiến hình ảnh. Rất nhiều người bị sợ mất mật, phân đái giàn giụa, liên tục lăn lộn trốn mất dép. Nhưng là bọn họ có thể chạy ra bao xa, chạy trốn trên đường liên miên tu sĩ nổ tung, hóa thành năng lượng màu đen vật chất, phản phổ đến đầu nguồn bên trong. Từng cảnh tượng ấy để Tây Phương liên minh người tuyệt vọng. Nguyên lai ác ma vẫn ở dưới chân bọn họ ngủ say, vẫn bị bọn họ kính ngưỡng cùng cung phụng, mà bọn họ bất quá là một đám chó lợn, mặc người sâu xé. Có chút người hồi tưởng lại Tô Viêm năm đó lời nói. Nói bọn họ ngu xuẩn, sinh mệnh không nhiều, thời khắc này bọn họ thật tuyệt vọng, thậm chí có người đều khát vọng. Tô Viêm nhanh lên một chút giết chết con ác ma này. Hống, cự thú màu đen ngửa mặt lên trời gào thét, để thánh thành ở trong run rẩy bắt đầu lún xuống, bởi vì con quái vật này hình thể quá khổng lồ. Hình thế của hắn đầy đủ một cái sơn mạch lớn như vậy. Tứ đại màu đen móng vuốt lớn lạnh lẽo dường như núi cao thô to như vậy tráng. Khi hắn đứng lên đến thời khắc, to lớn lưng không trong mây tầng bên trong, đen thùi thân thể, thả ra ngập trời hung ác khí tức, xem ra đáng sợ vô biên. Tà ác thống to gào thét, đã kinh động toàn bộ Tây Phương liên minh. Thậm chí có chút từ hải vực bên trong lưu vong trở về Đông Trinh quân cường giả, đều bị cự thú dáng vẻ dọa sợ, run lẩy bẩy, toàn bộ Tây Phương liên minh kéo dài náo động. Đây là tai nạn lớn sinh ra, bọn họ liên minh đã độc tận xương tủy, bị Mã Anh Hoa triệt để nô dịch, thậm chí bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo màu đen vật chất. Chính là bọn họ bùa đòi mạng. Tại sao? Có người quỳ trên mặt đất rít gào. Hắn là Đông Trinh quân một viên. Hắn từ hải vực bên trong lưu vong trở về, chuẩn bị mang theo chính mình người nhà đi tị nạn. Thế nhưng hiện tại thánh thành hủy diệt, toàn diện đổ nát, chết nhân số không rõ. Nói chung hiện tại thánh thành chính là phế tích, mà máu chảy sông dài, chồng thi như núi, bi thảm đến mức tận cùng. Có thể xưng tụng nhân gian luyện ngục. Súc sinh, người thật đáng chết. Ở Tô Viêm cùng bảo tài trong mắt, tất cả những thứ này không tính được quá tàn khốc. Có chút hung ác người mạo hiểm đủ có sức mạnh nô dịch một hành tinh cổ có sự sống. Đem buôn bán, này cùng Mã Anh Hoa hủy diệt một tòa thánh thành so với. Cũng không tính được cái gì. Có thể nơi này dù sao cũng là hậu tổ tinh. Tô Viêm trong lòng có hàn khí lan tràn ra, nếu như năm đó không có sớm ngày trở về, như vậy Hoa Hạ liên minh cũng sẽ bị nô dịch. Điều này làm cho Tô Viêm nội tâm nộ huyết sôi phun, tràn đầy nộ huyết bốc cháy lên. Hắn đứng sừng sững ở bên trong trời đất, toàn bộ mái tóc múa tung, trong lòng phẫn nộ chỉ có con nắm đấm mới có thể thả ra ngoài. Hê hê, Tô Viêm ngươi ở nộ. Lại có thể thay đổi cái gì? Hiện đang đào tàu vẫn tới kịp. Mã Anh Hoa lãnh khốc mở miệng. Bất quá ngươi đi rồi, toàn bộ địa cầu quy ta hết thảy. Ta tin tưởng tổ điện sẽ trả giá có đủ nhiều đánh đổi. Mua toàn bộ địa cầu. Ngươi tên súc sinh này. Tây Phương liên minh các đường tu sĩ phát ra tiếng gào đau thương. Tâm can sắp nứt. Tổ điện bọn họ quá quen thuộc. Mười mấy năm trước người ngoài hành tinh xâm lấn, không phải là tổ điện nhân mã, nguyên lai trong lòng bọn họ thần linh, lại vẫn chuẩn bị đem bọn họ đều bán cho tổ điện. Ngu xuẩn run rế, Mã Anh Hoa lạnh lẽo nở nụ cười. Cái môn này bí thuật triển khai lên, cần thiết huyết thực quá nhiều. Đương nhiên thật muốn cảm tạ các ngươi cung phụng, để ta có sức mạnh trấn áp Tô Viêm. Trần trụi chân tướng, để Tây Phương Liên Minh người không cách nào chịu đựng. Kỳ thực Mã Anh Hoa cho dù là không nhờ vả tính mạng của bọn họ chi nguyên triển khai loại bí thuật này, như vậy những người này tận thế cũng mau tới. Rốt cuộc loại bí thuật này cần hao tổn bọn họ tuổi thọ. Trấn áp ta, Tô Viêm lãnh khốc ánh mắt nhìn chằm chằm cự thú. Cười lạnh nói, ngươi cũng quá để mắt ngươi. Lời ta đã sớm nói, thiên thần đến rồi cũng phải nát tan. Huống chi ngươi một cái thần linh mà thôi. Ngươi cái này ngông cuồng, tự đại đồ vật, chết đi cho ta. Cự thú màu đen ngửa mặt lên trời hí dài. Nó sức mạnh trong cơ thể dồi dào đến mức tận cùng. Có thể nói đại dương màu đen đang giác tỉnh, ngẩng đầu gào thét, phun ra nuốt vào lượng kinh người. Hắn vọt tới, thân thể cao lớn, ép phế tích bạo phát đại nổ tung. Mảnh này đại vực đều muốn lún xuống. Mã Anh Hoa triển khai bí thuật phi thường tà môn, thôn hấp đến hàng mấy chục ngàn sinh linh bản nguyên máu, biến thành hiện tại quái vật dáng vẻ, ẩn chứa lực xung kích vô cùng khủng bố. Thương khung đều đang hắn bắn vọt bên trong rung động chập trùng. Hắn há mồm phun ra màu đen làn sóng, bao trùm mặt đất, nhấn chìm càn khôn, hướng về Tô Viêm oanh kích mà đến. Vù, Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, dường như tia chớp màu vàng óng cắt ra hắc ám, mà hình thể cấp tốc phóng to. Cuối cùng hắn vô hạn khủng bố, dường như trong hỗn độn sinh ra người khổng lồ. Pháp thiên tượng địa, lấy hắn thân xác làm cơ sở, hóa thành một vị người khổng lồ. Nhưng là người khổng lồ ở cự thú màu đen trước mặt có vẻ cũng có chút thấp bé. Đối mặt trường giang đại hà vậy màu đen cuồng chiều, Tô Viêm ngửa mặt lên trời một hồi thét dài, miệng phun gợn sóng màu vàng, xông về phía trước, cùng hắc ám thủy triều đánh vào nhau. Đây là siêu cường va chạm mạnh, dư âm dường như cửu thiên ngân hà giáng thế, quét ngang bốn phía bát hoang. Chu vi mấy ngàn dặm đều tùy theo nổ vang, run rẩy, không biết bao nhiêu núi lớn nổ tung, đều là bị cơn bão năng lượng ép sụp. Thật là khủng khiếp đại chiến. Tô Viêm chiến thần, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chiến thần. Ta thật hy vọng Tô Viêm chiến thần giết con súc sinh này. Vợ con của ta đều chết thảm ở trong tay nó. Chúng ta hai đại liên minh lẽ ra nên sống chung hòa bình. Nhưng là bởi vì con súc sinh này, để liên minh chúng ta hủy hoại trong chốc lát, thánh thành đều sụp nứt, tâm huyết đều hủy diệt rồi. Tây phương liên minh cư dân điên loạn phẫn hống, mà Tô Viêm chiến thần mạnh mẽ sâu sắc để bọn họ chấn động. Đối mặt đầu này đáng sợ tà ác sinh linh, hắn dĩ nhiên có thể cùng tranh tài. Có người ở thống khổ, sám hối trong lòng tội ác. Thế nhưng hiện đang nói cái gì đều muộn, bởi vì kéo dài còn có người không quyết tử vong. Đầu này cự thú màu đen không ngừng hấp thu sinh mệnh chi nguyên, lớn mạnh hắn tự thân hình thể. Mã Anh Hoa không lo lắng bạo thể mà chết, bởi vì hắn đã từng là thần linh. Liên tiếp va chạm, diễn sinh ra năng lượng khổng lồ sóng gợn, có thể nói thế gian mỹ lệ nhất khói hoa pháo trúc. Nói chung trận chiến này mới vừa giao thủ đều đến gay cấn tột độ. Mã Anh Hoa dựa vào tự thân năng lượng, không ngừng triển khai đáng sợ trấn áp sức mạnh, bao phủ hướng về Tô Viêm. Điều này cũng dẫn đến, đầy trời đều là hắc ám cuồng chiều, sôi trào mãnh liệt, nhấn chìm từng mảng núi cao. Loại này đại chiến để Tây Phương Liên Minh tổn thất vô pháp cân nhắc. Hơn trăm năm tâm huyết đều uổng phí, từng tòa thành thị tùy theo sụp nứt. Hắc ám kia cuồng chiều quả thực muốn bao trùm toàn bộ Tây Phương Liên Minh, gây thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ha ha ha, các ngươi chống ở bao lâu? Bên trong cơ thể ngươi có thể duy trì ngươi chiến đấu bao lâu? Mã Anh Hoa ngửa mặt lên trời cười to. Một đời chí tôn trẻ tuổi bị ta trấn áp, suy nghĩ một chút ta đều kích động trong lòng. Tô Viêm, ngươi cho ta để mạng lại đi, không muốn đang làm những này ngu xuẩn dẫy dụa. Ngươi nếu là dám to gan đào tẩu, ta sẽ giết vào Hoa Hạ Liên Minh, đem toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều phá hủy. Trí tưởng tượng thật là đủ phong phú, cút cho ta đến nhận lấy cái chết. Tô Viêm thân thể bay lên không, trong phút chốc đánh tới chớp nhoáng, dẫm đạp hư không phát ra nặng nề nổ vang. Hắn như là một đầu hoàng kim thiên long, vượt qua cương vực, đi tới Mã Anh Hoa. Ha ha, còn dám nhớ ta khởi xướng tiến công. Tô Viêm, Tô Viêm, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi vô địch rồi? Mã Anh Hoa lạnh lẽo mở miệng, to lớn chống trời màu đen thân thể cuồn cuộn không ngừng hiện ra mênh mông màu đen cuồng chiều, đều hóa thành màu đen gió mạnh bao phủ về phía trước. Loại năng lượng này đủ để hủy diệt đất trời, xé rách thương khung. Tô Viêm mau trở lại, không muốn cùng hắn liều. Quái vật này quá mẹ kiếp đáng sợ rồi. Hạ Trạch bọn họ cũng đã giết hướng về Tây Phương Liên Minh hải vực, thế nhưng cách thật xa nhìn thấy cự thú màu đen, quả thực so với một tòa thành thị còn muốn to lớn. Quá tà ác, khi bọn họ nhìn thấy Tô Viêm nhằm phía Mã Anh Hoa, dồn dập lo lắng, đầy trời màu đen gió mạnh, để thiên địa rung động ầm ầm, quần sơn núi lớn không ngừng nổ tung, hình ảnh làm người nghe kinh hãi, nhật nguyệt đều mất đi hào quang. Đó là cỡ nào đáng sợ sóng năng lượng a, đều nhấn chìm rồi. Tô Viêm chiến thể tỏa ra ánh sáng, cũng hướng về hắn đánh mạnh mà đến. Cho ta trấn áp, Mã Anh Hoa phi thường tự tin quát lên, phải đem Tô Viêm cho trấn áp lại, làm tiếp xử lý. Bóng tối bao trùm mặt đất, năng lượng thể có thể nói đại dương lật úp, hết thảy tất cả đều bị nhấn chìm, thậm chí lún xuống. Tình cảnh này để hai đại liên minh đều phát ra tiếng gào thét. Lẽ nào Tô Viêm thật sẽ bị trấn áp? Mau nhìn, nhưng mà rất nhiều binh tướng hống lên. Chiến thần vô địch, vô địch, bọn họ hống ra trong lòng kính ngưỡng cùng kích động, điên loạn hò hét, bởi vì bọn họ nhìn thấy trong bóng tối, một cái bóng rừng rực ngập trời, dường như trong hỗn độn đi ra chiến thần. Sau lưng hắn dựng lên một mảnh hùng vĩ đến mức tận cùng hỗn độn đại dương. Đây là Tô Viêm pháp tướng. Khi thật sự bạo phát thời khắc, trong hỗn độn dường như có một đám vô thượng tồn tại trở về cố thổ, tỏa ra vô thượng thần uy. Tô Viêm nội tâm cũng là chấn động, cảm thấy pháp tướng bị địa cầu ảnh hưởng, tiến hành một lần lột xác. Hắn cảm thấy trong hỗn độn đứng từng vị sống sót vương giả. Ở nhìn xuống cửu thiên thập địa, xưng bá vũ trụ luân hồi. Phanh, bất kể như thế nào, hắc ám toàn diện nổ tung. Đây là Tô Viêm trạng thái mạnh nhất. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì năng lượng đều là hư vọng. Ở Tô Viêm trước mặt, thùng rỗng kêu to, giết, hắn giống to. Ánh quyền ngập trời, tóc đen tung bay, chiêu thức đại khai đại hợp, về phía trước trấn áp. Trong quá trình, hỗn độn đại dương thai nghén từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Từng con hỗn độn chân long, từng vòng hỗn độn thái dương. Tô Viêm thần thông ra hết, Bắc Đẩu quyền, Long quyền, Thái Dương quyền, tam đại siêu cường quyền pháp bị hắn nhanh như tia chớp đánh ra đến. Soi sáng tinh không, oanh sụp đầy trời hắc ám năng lượng, xuyên thủng tất cả trở ngại, bá tuyệt ngập trời. Hắn tự thân dập dờn đi ra vô địch đại thế, như là từ trong vũ trụ dọc theo người ra ngoài dòng lũ, không thể cài, không thể nghịch chuyển, duy ngã độc tôn. Thời quang quyền, hết thảy tất cả ở Tô Viêm oai hùng trước mặt nổ tung. Bất luận cái gì những người cản đường hết thảy tiêu tan. lần thứ hai vung quyền, trước sau như một cường đại đến cường thịnh, Dũng không thể đỡ, cú đấm này mạnh mẽ xuyên thủng cự thú thân thể, mà hắn vượt qua mà đến, hai tay mở rộng, tay không nứt trời, xoẹt xoẹt, ở tất cả mọi người run rẩy dưới ánh mắt, Tô Viêm khí thôn non sông, lực rút thiên địa, hắn quá mạnh mẽ, đứng ở cường thịnh tư thái, nhìn xuống thiên hạ anh kiệt, xưng tôn đồng đại, Tô Viêm trực tiếp đem cự thú màu đen mạnh mẽ giơ lên, mạnh mẽ lôi kéo, đưa nó sống sờ sờ xé thành hai nửa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.